Tên ngũ trưởng nghe vậy, lập tức hoảng sợ ngẩng đầu. Nhưng bọn họ chỉ là dân phu, chỉ là mồi nhử. Ý chính là, người như vậy, giết thì giết. Thanh niên mặc huyết giáp bình tĩnh nói. Hiện tại, bọn hắn là đồng đội. Tiếp đó, thanh niên mặc huyết giáp nhẹ giọng nói. Thất thúc, trên người lão giả ôm kiếm khẽ hiện hồng quang, mũi kiếm rời vỏ, sau đó lập tức bay trở lại. Phù, phù, đầu tên ngũ trưởng lăn xuống. Bốn tên yến kỳ còn lại lập tức cùng xuống ngựa quỳ rạp dưới đất run lẩy bẩy. Thanh niên mặc huyết giáp như không có ý trừng phạt đám tiểu binh này, lại quay người nhìn ba người Trịnh Phàm. Tắm rửa một chút, sau đó tới quân trướng của ta. Chấm, TAM có chút ngạc nhiên, mà lúc này, lão giả ôm kiếm bỗng quét mặt tới, mang theo một luồng hàn ý lạnh lẽo. Mặt tướng tuân mệnh, Trịnh Phàm học giọng điệu của tên ngũ trưởng lúc trước, sau đó hai tay ôm quyền, cũng không có ý quỳ xuống. Ha ha ha, một tên dân phu, lại tự xưng mặt tướng. Thanh niên mặc huyết giáp nở nụ cười, lại như nghĩ tới điều gì, dặn dò. Đúng rồi, tên lùn kia, dù tắm sạch sẽ cũng không được tới quân trướng của ta. Chấm, hạ lệnh xong, thanh niên mặc huyết giáp ngồi tọa kỵ chậm rãi rời đi, lão giả ôm kiếm cũng bước theo sau. Nguy cơ, giải trừ. Trịnh Phàm thở nhẹ một hơi, mà Thiết Tam lại có chút bất mãn nói thầm. Đàn bà thối, lại dám ghét bỏ lão tử, cách trương.